Thiếp thân đặc công, chương 1445, Antonio kinh khủng, góc truyện audio.com. Bên ngoài biệt thự vẫn là mưa lớn như kim đâm, gió hú tàn sát bừa bãi, rửa sạch bên ngoài biệt thự vô số cỗ ngã xuống thi thể tràn ra máu, trên mặt đất hội tụ thành dòng suối nhỏ nước chảy cũng là một mảnh huyết hồng. Trong biệt thự được đốt lên thật lớn lửa cũng là bị ám sát khách liên minh huynh đệ từ bên ngoài sau đó một chậu bồn nước dập tắt chỉ để lại sặc mũi khói dày hương vị. Trong đại sảnh, bởi vì nguồn điện đã được chặt đứt, bởi vậy Lôi Mông bọn hắn đem một số vải bông quấn ở cây gỗ thượng, tìm được rồi biệt thự lầu một nguyên một đám khố phòng phòng chung chuẩn bị xe dầu, đem cây gỗ vải bông thấm lên xe dầu sau đó châm lửa, đã hừng hực thiêu đốt lên. Tổng cộng 5 ngọn đuốc được đốt lên, cũng là cờ tướng cờ vua đem biệt thự đại sảnh chiếu sáng lên. Trong đại sảnh nhân ảnh chớp động, Phương Giật Thiên cùng Ngân Hồ U Linh thích khách bọn hắn tổng cộng hơn 20 người đứng thích khách trong liên minh bất hạnh vứt sinh một gã huynh đệ gọi Khoa Ngươi. U Linh thích khách đi đến thi thể của hắn trước nhìn ở quen thuộc nhưng lại đã không có sức sống khuôn mặt trong lòng một mảnh hao tổn tinh thần. Nàng cùng mình trong liên minh những bộ hạ này hình với huynh đệ, bởi vậy nhìn tạp nhĩ bất hạnh hy sinh trong nội tâm nàng thật không tốt qua, trong lòng chỉ cảm thấy vẻ này trầm trọng bi thống cảm giác. Nhưng nàng cũng biết cái này là chiến tranh thì có chết, đây là không thể tránh né. Và nàng kể cả tay nàng dưới những người này đến chấp hành nhiệm vụ lần này thời gian, cũng là xem xét đến nơi này một chút, bởi vậy bọn hắn sớm đã là đem sinh tử không để ý có thật hay không rõ ràng dẹp mà nhìn bên người có huynh đệ ngã xuống thời gian, bọn hắn nguyên một đám trong lòng đã là cảm thấy trầm trọng bi thống cực kỳ. Phương Giật Thiên đi tới, tân thủ vỗ vỗ U Linh thích khách bả vai, gợi ý nàng không tỏ rõ vô cùng bi thống đau thương. U Linh thích khách nhẹ gật đầu, sau đó nàng xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất nằm một hôn mê nam tử trung niên, chính là bị bắt lấy được Antonio. Nguyên lai Antonio bị Phương Giật Thiên bắt được, sau đó Phương Giật Thiên liền đem nó đánh chóng mặt, sau đó liền đem Antonio cùng với vợ con của hắn nhi nữ đã là bắt được đi xuống lầu. Tiểu đao, đem hắn cứu tỉnh a. Phương Giật Thiên xoay chuyển ánh mắt trầm giọng nói. Yes sir, tiểu đào ứng tiếng, rồi sau đó liền đem trên mặt đất ngất xỉu Antonio ôm lên, đi nhanh đi đến bên ngoài biệt thự mặt đem buộc chặt Antonio thẳng bắt cóc ném vào phiêu bạt trong mưa to. Mưa lớn như kim đâm, mưa tầm tã xuống dưới, nháy mắt vây quanh trong mưa to Antonio toàn thân cũng là thấm ướt, lạnh buốt mưa rửa sạch phía dưới, thân thể của hắn đột nhiên vừa động, cũng là dần dần theo trong hôn mê thức tỉnh đến. Tiểu đao đứng ở biệt thự dưới mái hiên, nhìn Antonio thân thể đã có phản ứng sau đó hắn đã đi tới, níu lấy Antonio đích thân thể đi trở về đến trong đại sảnh, rồi sau đó tay hất lên, liền đem Antonio trực tiếp ngã ở trên mặt đất. A, tiểu đao dùng sức một ném phía dưới Antonio trong miệng rốt cục phát ra một tiếng kêu thảm, sau đó hai mắt hắn từ từ mở ra, nhảy vào mi mắt là ngọn đuốc được đốt lên hừng hực lửa lớn phía dưới làm nổi bật ra lần lượt từng cái một lạnh lùng đạm mạc khuôn mặt. Người, các ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Ngân Hồ, ngươi hiển nhiên muốn phản bội tổ chức, ngòi cũng, góc truyện audio.com, biết đây là tội ác tày trời. Antonio thức tỉnh đến, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại Ngân Hồ trên thân, ngữ khí xâm lãnh mà nói. Ngân Hồ đi tới Antonio trước mặt trước, cặp kia ánh mắt lạnh như băng nhìn Antonio, lạnh lùng nói. Antonio, ngươi đừng quên, ngươi bây giờ là rơi vào rồi trong tay của chúng ta, kể cả thê tử của ngươi còn có hai người đứa bé cũng rơi vào chúng ta trong tay tùy ý xâm lược cho nên, ngươi tốt nhất phóng thấp chút tư thái. Antonio sắc mặt khẽ giật mình, rồi sau đó trong mắt đã nổ bắn ra một cổ phẫn nộ cùng gấp lo vẻ, nói. Vợ của ta cùng đứa bé đâu? Các ngươi rốt cuộc đem bọn họ thế nào? Ngươi yên tâm, thê tử của ngươi cùng đứa bé tạm thời không có chuyện gì. Ngày nay đêm chúng ta tới tìm ngươi là muốn với ngươi đàm luận sự tình, hơn nữa còn là việc lớn. Hy vọng ngươi có thể phối hợp, Ngân Hồ nói, Ngân Hồ, ngươi muốn tìm ta bàn sự tình gì? Hiển nhiên cần sự tình, tại sao lại như vậy xông lên trước đến? Thủ hạ của ta đâu? Hắc ám chi vương đâu? Bọn hắn đều bị các ngươi bắt được. Antonio thân là quốc tế sát thủ liên minh đúng nhân vật số 2, các loại sóng to gió lớn đi xông đến, cũng đã gặp quá nhiều đẫm máu tràng diện, bởi vậy, dù là hắn giờ phút này thân hãm nguyên lành nhưng vẫn là bảo trì trên mặt vẻ trấn định. Ngươi là nói Hắc Ám Chi Vương, hắn bị ta giết, Phương Giật Thiên tiếp lời nói xong, sau đó hắn ngồi xổm người xuống, móc ra thuốc lá cười híp mắt hỏi, Antonio lão đại có cần một điếu thuốc để trấn an không? Hắc Ám Chi Vương bị giết, đã bị người trẻ tuổi trước mắt kia giết chết. Nghe người trẻ tuổi này ngữ khí phảng phất là giết chết Hắc Ám Chi Vương bất quá là một kiện chuyện dễ như chờ bàn tay tình, là Hắc Ám Chi Vương là bên cạnh mình đúng một cao thủ a, người này rốt cuộc là người như thế nào? Antonio trong đầu một mảnh hỗn loạn, trên mặt tràn ngập vẻ chấn kinh, có chút sợ run mà nhìn Phương Giật Thiên. Mà lúc này, Phương Dật Thiên trong tay hiện lên một đường đao mang, hắn nắm lang nha mã tấu, đem buộc chặt Antonio trên thân dây thường đưa cho cắt đứt. Rồi sau đó hắn đưa thuốc lá đưa cho Antonio, giờ khắc này Antonio có vẻ chính là của hắn khách nhân giống nhau. Là trong nháy mắt đó, Antonio khuôn mặt trở nên trắng bệch tái nhợt, ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào Phương Dật Thiên trong tay cầm cái kia để lang nha mã tấu chậm rãi, hắn chỉ cảm thấy hít thở càng lúc càng trầm trọng dồn dập lên, một cổ kinh khủng cảm giác sợ hãi là bao phủ ở toàn thân. Hắn trước đây còn có thể bảo trì một tia chấn định thong dong, nhưng mà theo ánh mắt của hắn nhìn thẳng Phương Dật Thiên trong tay cầm cái kia để lang nha mã tấu thời gian, hắn đã không thể khống chế được tâm tình của mình nổi lên, trở nên cực kỳ kinh khủng cùng bất an. Đây là lang nha mã tấu. Rốt cục Antonio trong cổ vô cùng gian nan mở miệng nói xong, sau đó một đôi kinh khủng khó chịu ánh mắt nhìn sắc mặt lười biếng Phương Dật Thiên, lại là lẩm bẩm hỏi. Ngươi chính là chiến lang. Nghe Ngân Hồ nói Antonio lão đại ngươi đối với ta rất cảm thấy hứng thú. Cho nên mạo muội đến thăm, chẳng qua tay ngươi dưới cái kia những người này tựa hồ là không chào đón ta đã đến, bởi vậy thật đúng là thật có lỗi. Phương Dật Thiên cười, nói. Antonio vừa nghe thiếu chút nữa không có trực tiếp ngất xỉu qua, Phương Dật Thiên những lời này không thể nghi ngờ là thừa nhận hắn là chiến lang thân. Góc truyện audio.com Phần, khó trách Hắc Ám Chi Vương sẽ bị giết chết, nguyên lai hắn là trong truyền thuyết chính là kia cường đại e rằng thường không thể. Chiến lang, Antonio nghĩ thầm, cảm thấy đến trận tâm như cho chết cảm giác đến, đồng thời, để cho hắn không nghĩ ra đúng là, Ngân Hồ làm sao sẽ cùng chiến lang đứng ở cùng nhau. Ngân Hồ trước đây không phải đi đuổi giết chiến lang hay sao? Vì cái gì bọn hắn đột nhiên trong đó liên thủ dậy đi? Chẳng lẽ nói, Ngân Hồ trước đây đuổi giết chiến lang cử động chẳng qua là tầng thứ nhất ngụy trang. Nghĩ vậy, Antonio cái đầu một hồi giật mình, hắn tựa hồ là nghĩ tới càng nhiều là sự tình lên. Cách chương.